Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 517, thang trời bên trên chiến đấu, 4 canh. Các loại cầu. Ino dù bận vẫn ung dung ôm quyền trượng, đứng tại chỗ nhìn xem từng cái tiến vào màn sáng về sau. Tốc độ đột nhiên chậm lại Luchi bọn người. Hắc hắc cười lạnh nói. Đây là Shinsei đại nhân thực hiện trọng lực kết giới thang trời. Từ tầng dưới chót nhất gấp 5 lần trọng lực, đến thứ 99 cấp đỉnh gấp 10 lần trọng lực. Ta rất muốn biết, giữa các ngươi đến cùng có bao nhiêu người có thể đạt tới cái kia thứ 99 cấp. Chấm ngoặc kép, mấy lần trọng lực điệp ra, không chỉ có riêng là cảm giác thân thể nặng mấy lần mà thôi. Không khí chung quanh bên trong khí áp đồng dạng đều là gấp đôi thức điệp ra. Một hai lần trọng lực đối với phần lớn người mà nói trong thời gian ngắn đều có thể tùy tiện tiếp nhận, nhưng mà nếu là gấp 5 lần, gấp 6 lần mà nói, cái này coi như chưa hẳn. Rankiaku, tại phát hiện vua thối nát đuổi theo đằng sau, vừa mới chạy đến cấp thứ 3 trên cầu thang Luchi bỗng nhiên quay người. Một cái Rankiaku bỗng nhiên hướng phía vua thối nát đá ra. Sau đó quay người tiếp tục hướng phía trước hướng về phía. Lại này vạn chúng chú mục phía dưới. Ai không muốn được đệ nhất? Luchi tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha loại cơ hội này. Như thế nào lại để đối thủ tùy tiện vượt qua chính mình đâu? Vua thối nát không biết khi nào. Trên tay nhiều hơn một đôi vô cùng sắc bén thiết chảo. Phía trên bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt vô cùng. Trực tiếp một chảo đập tan bạo tập mà đến sóng chảm kích. Tam đao lưu. Zoro nhìn qua đã bước lên thang trời Luchi bọn người. Cắn răng, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Cảm thấy quyết tâm, trực tiếp rút ra bên hông ba thanh kiếm. Cắn lấy trong miệng, sử dụng ra tam đao lưu không ngừng mà chém bay ngăn tại trước mặt hắn người. Bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, sân bãi bên trên. Khoảng trăm thước, đối với mấy cái này cường giả mà nói, nhiều nhất bất quá mười mấy giây mà thôi. Nhưng mà vẻn vẹn tại cái này mười mấy giây bên trong. Lần lượt từng bóng người không ngừng mà bị đá mở, có thể là bị chém bị thương. Thương thế quá nặng trực tiếp bị một cỗ thần bí sức đẩy rời ra trong kết giới. Một bên chờ đợi lấy đỉnh tiêm chữa bệnh đội ngũ cấp tốc chạy tới. Đem những thương thế này quá nặng người trực tiếp dơ lên xuống dưới. Bất quá không tới một phút thời gian. Trực tiếp có vài chục người thương thế quá nặng. Bị dơ lên xuống dưới. Cũng có không cam tâm cứ như vậy bị khiêng xuống đi. Liều mạng dãy giụa. Kết quả bị Ino trực tiếp dùng dòng điện điện ngất đi. Tiết mục áp chảo hiện tại mới chậm rãi bắt đầu. Nhìn qua đã toàn bộ đều xông lên cầu thang. Bắt đầu ở trên cầu thang truy đuổi, tranh đấu lên các cường giả. Ino thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến, Ino không khỏi nhìn về phía đã chạy lên thứ 10 bậc cầu thang Luchi. Thứ 9 cấp sơ, Crocodile cùng vua thối nát bọn người. Đối với Luchi có thể như thế nhanh chóng xông lên đầu tiên. Ino tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Luchi bản thân liền là một cá thể thuật cường giả. Bây giờ trải qua hơn một năm nay tới khổ tu, thực lực tổng hợp cơ hồ không dưới tại sơ Crocodile. Thể thuật cường giả ở phương diện này ưu thế là hết sức rõ ràng. Xa trần bão, một đạo to lớn bão cát trong nháy mắt từ sơ Crocodile trên tay ngưng tụ. Hướng thẳng đến trước mặt Luchi quăng tới. Không có nửa điểm muốn lưu tình ý tứ. Bởi vì ngay tại lúc này, căn bản không cần lưu thủ. Mỗi người dựa vào thực lực thôi. Dù sao chỉ cần không chết đi, đến lúc đó thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục. Soru, Luchi sắc mặt biến hóa, dưới chân bỗng nhiên ngay cả đạp, ném ra một đạo thật dài bóng đen, cả người trực tiếp lướt ngang đến mấy mét, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né bão cát, xa chi nhận, huyết trảo, đệ nhất người luôn luôn phải bị căm thù. Vua thối nát cùng sơ, Crocodile hai người cơ hồ là liên thủ đồng dạng. Hai người điên cuồng ở phía sau công kích tới Luchi. Rankiaku Jun, Luchi quyết tâm, trực tiếp ngừng lại, hai chân liên tục đá ra, từng đạo màu xanh nhạt sóng chảm kích điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra. Gào thét lên đánh phía đánh tới màu đỏ như máu chảo ấn cùng xa nhận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, toàn bộ thang trời bên trên. Thỉnh thoảng có người bị đá bên dưới thang trời. Không ít hệ dâu huần năng lực giả càng là trực tiếp hóa thú. Điên cuồng công kích đứng lên bên cạnh có thể là trước mặt đối thủ. Tại hàng thứ nhất trên đài hội nghị, cùng Hancock chúng nữ ngồi cùng một chỗ xin xây nhìn qua rừng ở cấp thứ hai thang trời bên trên. Chính cùng một vị kiếm sĩ kịch liệt giao thủ một vị lục tảo đầu tam đao lưu kiếm khách. Không khỏi có chút đáng tiếc lắc đầu. Hắn đã nhận ra cái kia tam đao lưu kiếm khách chính là lúc trước hắn muốn tiến về Đông Hải tìm kiếm Zoro, nhưng mà song phương cuối cùng vô duyên. Lần này hắn mặc dù không biết vì cái gì Zoro lựa chọn tham gia thế giới trưng binh tuyển bạt. Bất quá rất đáng tiếc. Hiện tại Zoro thực lực quá yếu. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lên được thiên vệ bảng. Nếu như hai năm trước để hắn gặp được Zoro mà nói. Có hắn dạy bảo cùng đại hải trình cùng tân thế giới lịch luyện. Lấy Zoro thiên phú. Mặc dù nói muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm xếp tới thần tướng bảng không có khả năng. Nhưng nói thế nào cũng hẳn là có thể xếp tới thần vệ bảng. Mà lại xếp hạng đoán chừng còn dù sao gần phía trước. Phu quân, thế nào? Hancock ôm phấn nộn đáng yêu. Chính nằm ngáy o o lấy cô Yuki-chan. Một bên hững hờ mà nhìn xem giữa sân thang trời bên trên chiến đấu. Nhìn thấy bên người Shinsei bỗng nhiên lắc đầu. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta là tại vì cái kia có lục tảo đầu tam đao lưu kiếm sĩ tiếc hận. Shinsei cười nhạt nói ra. Một bên Nami hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn thế nào? Mặc dù tam đao lưu kiếm khách rất ít gặp. Nhưng là thực lực của hắn chỉ sợ ngay cả thiên vệ bảng đều chưa có xếp hạng A. Tiềm lực của hắn không sai. Hai năm trước ta đi Đông Hải tìm ngươi lúc, đã từng muốn mời chào hắn. Đáng tiếc lúc ấy không có gặp gỡ. Vậy ở Đông Hải loại kia địa phương nhỏ, hắn căn bản là trưởng thành không nổi. Bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ hẳn là có thể đủ sắp xếp bên trên thần vệ bảng. Hắn chính là cái kia thợ săn hải tặc. Nami hơi sững sờ, sau đó nhìn xem giữa sân thang trời bên trên tựa hồ rất cố hết sức đem một vị kiếm sĩ đánh xuống. Cầu thang Zoro, hơi kinh ngạc, ta liền không có nhìn ra hắn có cái gì tiềm lực. Chỉ là cảm giác hắn dùng miệng cắn đao có chút kỳ quái. Cùng Kaku song đao lưu so ra, hắn hiện tại kém xa đâu. Chấm ngoặc kép, một bên Khalifa vẩy vẩy mái tóc, khẽ cười nói. Kaku sau khi ăn xong trái Kage Nomi về sau. Thực lực xác thực tiến bộ rất nhanh. Tăng thêm bây giờ hắn cũng nắm giữ Haki vũ trang. Đồng thời còn có thể đem trái Kage Nomi năng lực cùng hắn song đao lưu kết hợp lại. Trong thời gian ngắn cho dù là sơ Crocodile đều không thể đem hắn đánh bại. Quả thật không tệ. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu. Nhìn xem giữa sân đã hất ra mấy cái hắn từ Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong mang. Ra cường giả, đồng thời chăm chú đuổi tại sơ Crocodile mấy người sau lưng Kaku. Cười nhạt cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.